mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1421, tiên giới hai huyền âm. Thứ 1406 chương tiên giới hai huyền âm, nỉ non thanh âm. Xuất hiện tại tất cả đã từng tiến vào vạn tiên minh tổng bộ tu sĩ trong thức hải. Tuy chỉ tồn tại ở trong trí nhớ, nhìn như sẽ không khiến cho cái gì gợn sóng. Nhưng mà, nếu là tích lũy tháng ngày, âm thầm tích góp sức mạnh, đầy đủ khiến cho hiên viên thác thoát khốn, đột nhiên bạo phát xuống, bằng vào cái kia quỷ quyệt tính chất, chỉ sợ tuyệt đại nhiều tu sĩ đều muốn bị chính mình những ngày qua một đoạn ký ức cho triệt để hút khô. Lý Phàm ánh mắt chính là chớp động, tiên trận hơi co lại, hóa thành một điểm sáng, đem vẫn tại ngủ mê man hiên viên thác cùng với thiên ma huyễn ảnh đưa vào Lý Phàm trong lòng bàn tay, sau đó hướng về phía huyền hoàng giới chỗ phương hướng. Lý Phàm thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi đưa tay phải ra, chân tiên chi thế ở trên cao nhìn xuống, trưởng rơi phàm trần, vượt ngang tinh hải, thân ở tinh hải biên thùy. Lý Phàm xa xa hướng về phía huyền hoàng giới chụp ra một trường, cũng không có vận dụng tiên cấp thủ đoạn, vẻn vẹn lợi dụng thế cao thấp tiến hành từ trên xuống dưới đả kích. Tiên khư chân tiên, thân hãm ngộ đạo, quá khứ trong luân hồi, Lý Phàm đã mấy lần nghiệm chứng, chỉ cần không phải chân tiên tầng cấp năng lượng ba động, hay là đạo yên chi kiếp tương quan xuất hiện, cũng sẽ không quấy nhiễu đến hắn. Thậm chí tiên hàng, vạn vật quy khư diệt thế tiên trận, nàng cũng vẻn vẹn phân ra một đạo thần niệm xem xét. Lý Phàm này trường đả kích, tinh chuẩn rơi vào huyền hoàng giới, vạn tiên minh trung ương bốn châu. Mục tiêu phương hướng không phải tiên khư, cũng không có bất luận cái gì năng lượng ngoài tràn, khuếch tán, tiên khư chân tiên, không phát giác gì. Lý Phàm cự trưởng, lặng yên rơi xuống, huyền hoàng giới trên thiên mạc, cũng không có hiện ra bất kỳ dị thường, chỉ là tiên minh trung ương bốn châu, không có dấu hiệu nào, giống như tận thế đồng dạng, kịch liệt vô cùng đung đưa. Lý Phàm ngón tay xuyên qua tinh hải, đụng vào cảm giác, tiên minh trung ương bốn châu, chính là thiên huyền kính nội bộ không gian, tại huyền hoàng giới bên trong kéo dài. Lý Phàm lần thứ nhất tiến vào vạn tiên minh tổng bộ thời điểm, liền có thể mắt thấy qua, thiên huyền trong kính, vô số hắc bạch đường cong, răng khắp nơi hình ảnh, hắc bạch đường cong đụng vào nhau, hai màu không ngừng dây dưa cùng nhau, cuối cùng tạo thành một cái hư vô nhỏ chút, vô cùng vô tận nhỏ chút, lấp lóe, sáng tối chập chờn, không ngừng ở trong hư không, kéo dài ra bên ngoài, cuối cùng quy về thải sắc. Khi đó, Lý Phàm còn đối với thiên huyền trong kính như thế huyền bí tràng cảnh không rõ ràng cho lắm. Hiện nay, Lý Phàm đã biết rõ, đây là thiên huyền kính tại dùng phương thức của mình giải tỏa kết cấu huyền hoàng giới. Trong mắt tinh quang lóe lên, Lý Phàm ngũ chỉ như đao, chỉ một thoáng đem thiên huyền kính cùng huyền hoàng giới kết nối cho chặt đứt. Sau đó cong ngón tay, hung hăng nắm chặt, cảm nhận được nhỏ nhẹ phản chấn lực lượng, Lý Phàm liền hơi hơi dùng sức, cứ như vậy kéo một cái, bàn tay trong khoảnh khắc xuyên qua thời không, từ huyền hoàng giới lại trở về tinh hải biên thùy, giống như là đưa tay ra từ dưới nước vớt đồng dạng. Lý Phàm bây giờ nhìn mình trong lòng bàn tay, trong đó u quang lấp lóe, một cái xưa cũ gương đồng, trong đó không ngừng giãy giụa, con mắt híp lại, Lý Phàm từ trong trước mắt thiên huyền kính bản thể, cảm nhận được tí ti như có như không đường cong, thông hướng huyền hoàng giới, đây là truyền pháp trước đây thiết lập đủ loại cấm chế, cùng với thiên huyền kính cùng hắn kia nhân loại phân thân, cùng với rất nhiều thiên huyền phân kính ở giữa liên hệ. Không hổ là khi xưa tiên khí, dù là qua trong giây lát vượt ngang toàn bộ tinh hải, đều có thể kịch biến bên trong. Bảo trì trận chiến này liên hệ tính ổn định, Lý Phàm Tâm bên trong thầm khen. Sở dĩ dùng khi xưa tiên khí để hình dung là bởi vì Lý Phàm không có ở trên thiên huyền kính bản thể, cảm ứng được bất kỳ tiên linh chi khí ba động. Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn di sản bên trong giữ lại cái kia mấy món tiên khí, cho dù đi qua huyền hoàng giới lịch đại sử dụng tiêu hao, cũng vẫn như cũ còn có một chút tiên linh chi khí còn sót lại. Mà thiên huyền kính nhưng là triệt để chặt đứt như tiên linh chi khí liên hệ. Trình độ nào đó, hóa tiên vì phàm, cắt không triệt để, chính là triệt để không có cắt chém. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể chân chính tránh thoát đảo yên chi kiếp đả kích. Liên tưởng đến trước đây tại vô lượng kính chờ huyền hoàng giới còn sót lại tiên khí bên trong, nhìn thấy ma diệt phong tai, Lý Phàm Tâm bên trong như có điều suy nghĩ, tâm niệm vừa động, một đạo vòng trắng bay ra, đem thiên huyền kính bản thể một mực gò bó. Lý Phàm phân ra thần niệm, tiến vào bên trong, tại đã biết được, thiên huyền trong kính bị in dấu xuống cái kia nỉ non ma âm điều kiện tiên quyết. Làm việc hay là muốn cẩn thận chút, đã đăng lâm tiên cảnh, cho dù là một đạo thần niệm, cũng đã vượt qua phàm tục. Thiên huyền kính bị thần bí thiên ngoại tới trưởng trấn áp, mạnh mẽ bắt lấy. Bây giờ tiên minh trong tổng bộ đã lâm vào hỗn loạn trước đó chưa từng có bên trong. Trước đây truyền pháp đem vạn tiên minh tổng bộ xây dựng ở thiên huyền trong kính, chính là vì tối đại trình độ cam đoan hắn an toàn, không muốn tại một số năm sau, cái này nhìn như bền chắc không thể phá được phòng ngự, lại bị tồn tại bí ẩn, khoảnh khắc phá hủy. Cho dù biết được, đối mặt chính là không cách nào tưởng tượng đáng sợ tồn tại. Vạn tiên minh tổng bộ nhóm, ngược lại là không có lập tức từ bỏ phản kích. Tất cả truyền pháp đám người, tề tụ một đường, tiên minh trong tổng bộ, trận pháp, cấm chế toàn bộ triển khai, tiến vào cao nhất trạng thái khẩn cấp. Nhưng mà, tất cả những thủ đoạn này, tại bây giờ Lý Phàm xem ra, toàn bộ đều giống như trò trẻ con. Chỉ cần nguyện ý, dù là chỉ bằng một đạo thần niệm, Lý Phàm liền có thể đem vạn tiên minh tất cả phòng ngự phương sách toàn bộ đều phá hủy. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, lặng yên lẻn vào thần niệm, không người nào có thể phát giác. Thần niệm diễn hóa thân thể, đứng ở thiên huyền trong kính, cảm ứng đến chung quanh như có như không huyền bí sức mạnh đang tại bao khỏa chính mình, tính toán đem chính mình kéo vào tiến truyền pháp trí nhớ trong ảo giác. Mặc dù nỉ non thanh âm là chân tiên tầng cấp thủ bút, nhưng dù sao cũng là lấy truyền pháp thiên tôn làm vật trung gian thi triển mà ra. Đối phó phàm tục tồn tại, có lẽ mọi việc đều thuận lợi, nhưng muốn đối phó đã là bán tiên cảnh giới Lý Phàm, lại có chút lực có không đủ, chỉ là sinh ra một cỗ kháng cự ý niệm, cái kia nỉ non thanh âm liền đã lôi kéo bất động Lý Phàm. Tiếp xúc là lẫn nhau, tại nó nếm thử ăn mòn Lý Phàm trong khoảng thời gian này, Lý Phàm cũng đã tại trên cái nào đó phương diện nhìn thấy, nghe được nó. Tại Hiên Viên Thác cho tới nay trong ấn tượng, nó là không có ý nghĩa hư vô nỉ non, nhưng ở Lý Phàm ở đây, lại là một đạo uy nghiêm, thần thánh kinh văn niệm tụng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, hư ngôn, sinh sinh, ý, thần, thể, hồn, sinh nhi hỗn độn, quy về hỗn độn, một tồn vĩnh tồn, diệt thất diệt tồn. Có lẽ là bởi vì Hiên Viên Thác thuật lại một đạo nguyên nhân, Lý Phàm hết khả năng nếm thử phân biệt, lại cũng chỉ có thể nghe rõ trong đó một đoạn, khác chính là mê ly khó phân biệt, nhanh chóng ngâm tụng thanh âm. Cái này thần thánh, quỷ quyệt tiếng tụng kinh, cũng không phải là từ nào đó cá nhân phát ra, mà là giống như từ vô số sinh linh, cùng minh sướng, càng làm cho Lý Phàm cảm thấy hơi hơi sợ hãi là hắn vậy mà có thể từ trong mơ hồ nghe đến một ít người quen âm thanh. Không đơn giản chỉ là âm sắc, mà là cố nhân cùng hắn lẫn tiếp xúc trong lúc đó. Đã từng nói ngữ, đạo huyền tử, ngươi khinh người quá đáng. 29 tuổi luyện khí hậu kỳ, vị tiểu hữu này, ngươi đang mong đợi thứ gì? Thiên dương một đời, không kém nhân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi việc như thế, không chỉ là một thế này, mà là ngược dòng cùng Lý Phàm khi xưa luân hồi quá khứ. Kèm theo những âm thanh này, từng đạo thân ảnh mơ hồ, cũng theo đó xuất hiện tại Lý Phàm thức hải bên trong. Cho dù không có khuôn mặt, Lý Phàm cũng có thể dễ dàng phân biệt ra được mỗi người bọn họ thân phận. Tại cái này tụng kinh tiếng ảnh hưởng dưới, Lý Phàm tâm bên trong thậm chí còn ẩn ẩn sinh ra. Cùng ngày xưa Hiên Viên Thác cảm giác giống nhau, chính mình tựa hồ có thể thông qua những ký ức này bên trong huyễn ảnh đi ảnh hưởng bây giờ chân thực chính bọn họ. Thiên huyền trong kính, thần niệm phân thân yên tĩnh đứng sừng sững, nhắm mắt cảm ngộ. Thiên huyền kính bên ngoài, Lý Phàm bản tôn sớm đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này tụng kinh huyền âm, vậy mà có thể từ thần hồn của hắn trong trí nhớ chiếu rọi đi ra hướng về luân hồi hình ảnh, đủ để chứng minh bất phàm của nó. Mặc dù chưa chắc đã là nói, hắn đã phát hiện còn thật sự không ngừng luân hồi chi bí, nhưng lại không phải do Lý Phàm không vạn phần cẩn thận. Từng đạo tiên trận vòng tròn đã trở thành bảo hộ ở bên cạnh, tuy thì là làm xong còn thật sự chuẩn bị. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, Lý Phàm trong dự đoán hỏng cục diện, lại chậm chạp không có phát sinh. Lý Phàm không có buông lỏng cảnh giác, đồng bộ lấy thần niệm phân thân biết nhận thấy. Nghe đến, Lý Phàm chẳng biết tại sao, lại sinh ra mơ hồ cảm giác quen thuộc. Một chút suy nghĩ, trong đầu, chỉ tốt ở bề ngoài âm thanh, kèm theo ký ức hiện lên, đạo, liền cổ. Tân, tuyệt diệt, hành niệm tu, thông ý, hướng về thần, thiên hành hồn rời, bách chiết phách chuyển, không có lỗi gì, chấm chấm chấm chấm chấm. Thanh âm này, cùng tụng kinh huyền âm cùng tồn tại, hai người tề minh, không chỉ có lẫn nhau không có chịu ảnh hưởng, ngược lại riêng phần mình truyền đến âm thanh, trở nên càng thêm rõ ràng. Lý Phàm trước mặt tựa như xuất hiện hai thân ảnh, một trái một phải, đối với hắn giảng thuật thế gian một loại nào đó đại đạo chi lý. Hơi hơi sợ run chỉ chốc lát, Lý Phàm rất nhanh liền phản ứng lại. Thanh âm này xuất xứ chính là thánh hoàng một đời kia, tại đối mặt ma diệt phong tai lúc, Thiên Đô đại pháp sư chỗ ngâm sướng một bản tiên quyết. Khi đó Lý Phàm chỉ là thân ở giữa tiên trận, đứng xa nhìn thánh hoàng mấy vị thái thượng tranh đấu, chỉ là từng mơ hồ nghe đến đại pháp sư chỗ ngâm sướng ngôn ngữ mảnh vụn, nhưng lại có thể đem hoàn chỉnh trả lại như cũ. Nhưng bây giờ chịu đến tụng kinh huyền âm không hiểu ảnh hưởng, đã từng cũng không trí nhớ đầy đủ mảnh vụn, vậy mà có thể phục hồi như cũ. Thánh hoàng một đời kia tuy nói chịu đến chân tiên chữ triện ảnh hưởng, triệt để cùng ta đoạn tuyệt liên hệ, nhưng dù sao cũng là từ ta phân hóa mà ra. Hắn chính là ta, ta chính là hắn, nơi đây tầng sâu liên hệ, cũng không có triệt để đoạn tuyệt. Phàm tục thủ đoạn, không cách nào ngược dòng tìm hiểu, nhưng cái này tụng kinh huyền âm lại có thể. Lý Phàm tâm bên trong hiểu ra, đại pháp sư chỗ niệm tiên quyết chính là một thiên chánh nạn tiên pháp, đã thành tiên cảnh. Lý Phàm nghe tới, cùng ngày xưa thánh hoàng nghe thấy, cảm ngộ hoàn toàn khác biệt, tựa hồ không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng có thể đem tụng kinh huyền âm, đối ta ăn mòn cho trình độ nhất định xóa đi. Trong mắt bộc phát ra một đạo tinh quang, Lý Phàm phúc lâm tâm trí, cũng đi theo tụng niệm môn này chánh nạn tiên quyết, bị tụng kinh huyền âm bao phủ, trong lòng hơi hơi cái kia cố dùng mình, bất an cảm giác chậm chậm biến mất, cỗ này nhỏ xíu sợ hãi, Lý Phàm tự thân hoàn toàn không có bao nhiêu phát giác. Chỉ có trong khi chân chính tiêu tan sau đó, trước sau ở giữa rõ rệt biến hóa, mới khiến cho Lý Phàm phát hiện tồn tại, nếu ta chỉ là chịu đến trong đó tùy ý một đạo huyền âm ảnh hưởng. Dù là đã là bán tiên, đều phải không thể tránh khỏi thân hãm trong đó. Nhưng bây giờ, hai đạo huyền âm tề xuất, tựa hồ tạo thành một loại nào đó cân bằng, giữa bọn chúng, lẫn nhau phân cao thấp, lại khiến cho ta không việc gì. Lý Phàm thở phào một hơi, chân tiên tầng cấp sức mạnh, quả nhiên quỷ quyệt vạn phần, cùng tiếp xúc, quả thực không được khinh thường. Đại Pháp Sư Đạo Âm là chánh nạn tiên quyết, chỉ sợ cũng chính là bản này tiên quyết nguyên nhân, mới có thể khiến cho nó một mực an an ổn ổn trốn ở huyền hoàng giới. Từ đầu đến cuối không có chịu đến bất kỳ quấy rầy. Đã tự thể nghiệm chánh nạn tiên quyết chỗ kỳ, diệu, Lý Phàm lại nhìn về phía tụng kinh huyền âm, thông qua đi qua trí nhớ huyễn ảnh, ảnh hưởng, thay đổi thực tế sao? Nhìn xem tự thân thức hải bên trong, cái kia đứng sừng sững vô số đạo hư ảnh, Lý Phàm ánh mắt rơi vào trong đó một đạo trên thân, ý niệm tập trung, cũng không có bất kỳ tiên linh lực ba động, thậm chí ngay cả phàm tục ở giữa năng lượng ba động cũng không có sinh ra. Huyền bí đến cực điểm sự tình, lại tại qua trong giây lát phát sinh. Huyền hoàng giới, Lưu Ly đảo, Hà Chính Hạo đang gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Huyền tiểu kính. Bởi vì Lý Phàm một trường, Tiên Minh tổng bộ mất tích cái này kinh thiên biến cố. Tất cả vật tư giá cả, giống như ngồi xe cáp treo, toàn bộ đều không kiểm soát, mẹ nhà hắn liền bán đều không cho bán. Đây chính là ta nửa đời tâm huyết. Trong mắt Hà Chính Hạo tràn đầy tơ máu, đã ẩn ẩn là lâm vào điên cuồng chi cảnh. Nhưng chợt, hắn sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch, đầu óc giống như là bị người bổ ra tới, gặp trọng kích, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Không biết trôi qua bao lâu, mới rốt cục hòa hoãn lại, phảng phất ném đi nửa cái mạng tựa như. Mồ hôi đầm đìa, linh vụ thảo, ta độ cống hiến toàn bộ đều vốn gốc không thua thiệt. Sơn Hà ẩn long công, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hà Chính Hạo nhìn xem trong đầu văng ra vô số ký ức. Bỗng dưng ngây dại, ta là bởi vì đả kích lớn mà xuất hiện ảo giác sao? Trong đầu xuất hiện ký ức quá mức hỗn tạp, hỗn loạn, Hà Chính Hạo dùng rất lâu mới miễn cưỡng đem hắn sửa sang lại. Cái này, quá chân thực, đơn giản giống ta tự mình chỗ kinh nghiệm như vậy. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Càng là trải vuốt, Hà Chính Hạo thì càng hãi hùng khiếp vía, cảm thấy khó có thể tin. Bất quá, Sơn Hà ẩn long công, đây không phải ta ngày nhớ đêm mong, tha thiết ước mơ công pháp sao? Đột nhiên, hắn phảng phất ý thức được cái gì, thần sắc kịch biến, cái này nên không phải thật a. Hà Chính Hạo thận trọng đem trong trí nhớ hiện lên văn tự, múa bút thành văn xuống, chỉ viết mở đầu, hắn thân thể liền không khống chế được cứng ngắc nổi. Tuyệt đối không sai, đây chính là hàng thật giá thật Sơn Hà ẩn long công. Thế mà tự phát xuất hiện tại trong đầu của ta, vậy ta chẳng phải là lập tức liền trực tiếp đã giảm bớt đi mấy chục vạn độ cống hiến. Hà Chính Hạo, một trái tim trong nháy mắt tim đập bịch bịch, nhưng rất nhanh, nghĩ tới Vạn Tiên Minh chấp pháp xâm nghiêm hộ pháp đường. Hắn lại cùng xương đánh quả cà giống như, trở nên mặt ủ mày trao. Không đúng, Tiên Minh tổng bộ toàn bộ đều mất tích a, Vạn Tiên Minh đều tự thân khó giữ được, ai còn quản công pháp tiết lộ sự tình, thời điểm loạn này thế. Long xà khởi lục, có lẽ là chúng ta loại người này cơ hội. Không biết nghĩ tới điều gì, Hà Chính Hạo trong ánh mắt xuất hiện một chút ánh sáng nguy hiểm. Huyền Thiên Phong linh trận. Kế tiếp, Hà Chính Hạo trải vuốt ký ức, còn có thu hoạch, vui mừng không thôi. Tinh Hải Biên Thùy, khi Lý Phàm lợi dụng tụng kinh huyền âm sức mạnh, cải biến Hà Chính Hạo ký ức sau đó, hắn tự thân, nhưng cũng tương ứng, xảy ra huyền bí biến hóa. Lý Phàm bén nhạy phát giác được, trong cơ thể mình, lại nhiều xuất hiện, mấy sợi linh lực,